Kinh thế khí hậu, thần y Tiểu Manh bảo, tác giả, Long Cửu Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 331, thứ 331 chương khó xá khó cách, hắn nụ cười kia, rơi vào người khác trong mắt, giống như thanh khiết tan dã, dường như hoa quỳnh nở rộ, thật là làm nhân tâm động, S, võng thủ phát, chỉ nghe hắn nhẹ nhàng mở miệng, Vân Đạm Phong khinh nói. Niết Trần cho mình quên đi một quẻ, chỉ có theo tiên tử hỗn, mới có thể có ngày lành quá, cho nên, Niết Trần là theo định tiên tử ngài, Mộ Dung Cửu Nguyệt cười vang nói. Vậy được a, có ngươi vị này huyền thuật đại sư ở lại chúng ta bên người. Không có việc gì liền cho chúng ta tính tính cắt hung. Ta cũng yên tâm một ít, Dạ Kinh Lâu vừa ở tiên giới chuẩn bị thỏa đáng tiếp dẫn Mộ Dung Cửu Nguyệt. Công việc, lại vội vàng gấp trở về, chuẩn bị cấp Mộ Dung Cửu Nguyệt một kinh ngạc vui mừng. Nào biết còn chưa vào cửa, liền nghe tới Phượng Niết Trần lời nói. Trong nháy mắt kia sắc nhọn mắt dao nhỏ liền xoát xoát xoát chiều trong phòng Phượng Niết Trần. Quăng quá khứ, này đúng là âm hồn bất tán nam nhân, thế nào cứ chết như vậy tâm thắp muốn đi theo nhà nàng nương tử a. Hắn còn tưởng rằng, lần này không lo phi thăng, cuối cùng cũng có thể thoát khỏi hắn. Kết quả, hắn lại còn muốn đi theo không lo phi thăng. Thật là nhượng hắn cảm giác rất không thoải mái. Thẳng nghĩ một phen bóp chết hắn quên đi. Nhưng người nếu như nói, Phượng Niết Trần hắn đối không lo có ý nghĩ. Kia lại không đúng, hắn nhưng cho tới bây giờ chưa từng thấy Phượng Niết Trần đối không lo làm ra cho dù là một chút. Siêu ái muội động tác, nếu như hắn Phượng Niết Trần thực sự dám đối với không lo khởi sắc tâm. Vậy cũng được dễ làm, hắn liền có trăm ngàn loại lý do đuổi hắn xéo đi a. Đáng tiếc chính là, Phượng Niết Trần hình như chính là tượng chính hắn sở nói như vậy. Hắn muốn cùng không lo, mục đích chỉ có một, chính là vì làm cho mình có thể nhanh hơn tiến bộ. Mà nhiều năm như vậy. Phượng Niết Trần ở không gian chuyên tâm tu luyện, bất kể là tu vi, còn là huyền học phương diện, hắn sở đạt được thành tựu, tuyệt đối có thể nói là so với hắn bao năm qua tổng còn nhiều hơn. Có không gian chế ước, Mộ Dung Cửu Nguyệt cũng không phải sợ Phượng Niết Trần trở nên mạnh mẽ đại sau này. Sẽ đối với nàng thế nào? Đãn Dạ Kinh Lâu mỗi khi nghĩ đến Phượng Niết Trần thời gian. Này trong lòng, tổng cảm giác sẽ có như vậy một tia bất thoải mái. Hắn có phải hay không nên nghĩ cái gì phương pháp? Đem người này cấp đá ra không lo thế giới. Nhượng hắn tự sinh tự diệt đi. Mộ Dung Cửu Nguyệt cảm ứng được Dạ Kinh Lâu hơi thở. Vừa nhìn thấy hắn đứng ở cửa. Trên mặt vui vẻ, vội vàng đứng dậy nghênh đón. Kinh Lâu, ngươi về, thế nào bất tiến vào? Những người khác thấy Dạ Kinh Lâu về, cũng vội vàng đứng dậy, hướng hắn này vị đại tiên quân hành lễ gửi lời hỏi thăm ân đi. Dạ Kinh Lâu cũng hướng bọn họ hơi gật đầu, xem như là đáp lễ. Đại gia cũng đều biết hắn người này chính là lãnh đạm như vậy xa cách tính khí. Có thể trở về ngươi như thế một gật đầu, cũng là quen biết bằng hữu mới có trọng đãi. Nếu như đổi lại người bình thường, tiên quân đại nhân sợ rằng liên mí mắt đô lười nâng một chút. Mộ Dung Cửu Nguyệt dắt tay hắn, bị hắn chăm chú cầm ngược ở. Hai người cùng đi hồi trong phòng phía trên vị tọa hạ. Dạ Kinh Lâu hỏi nàng, đô chuẩn bị xong chưa? Mộ Dung Cửu Nguyệt gật gật đầu, không sai biệt lắm, đãi ngày mai tuyên triệu hoàn đại hội, đem Dương Oai tiếp nhận chức phụ trưởng môn một chuyện công bố hoàn tất. Liền không có việc gì, mọi người thấy hai vợ chồng hình như muốn nói một chút bí mật sự. Liền đô thức thời đứng dậy cáo từ, trong chớp mắt, liền chỉ để lại Dạ Kinh Lâu và Mộ Dung Cửu Nguyệt hai. Dạ Kinh Lâu cũng đúng là có việc muốn cùng Mộ Dung Cửu Nguyệt nói. Thấy mọi người một đi, liền vội vàng nói với nàng, chúng ta tiến không gian lại nói, Mộ Dung Cửu Nguyệt gật gật đầu. Bảy kết giới. Liền dẫn hắn trong nháy mắt thiểm nhập không gian phòng ngủ. Đến không gian, Mộ Dung Cửu Nguyệt mới hỏi Dạ Kinh Lâu, Tiêu Tiêu và Tiểu Giao Nhi Đô có khỏe không? Bọn họ ở phía trên quá được thói quen sao? Này 15 năm quá khứ, nguyên bản mấy tuổi tiểu tuấn nam, lúc này đã hoàn toàn trưởng thành một đại tuấn nam, phong thái không thua kỳ phụ, mà tiểu giao nhi, ở Vô Ưu Thành, chính là mỹ khuynh toàn thành, dù cho thượng tiên giới, cũng bị nhà nàng mợ Uyển Hoa tiên tử kinh vì người trời. Tiểu Tiêu Tiêu và tiểu giao nhi đến, đối với thành thân mười mấy năm chưa có đứa nhỏ nhà khuynh tình và Uyển Hoa tiên tử đến nói. Kia thế nhưng thật thật cục cưng, đối này lưỡng tiểu bối, nhưng hiếm lạ vô cùng, dùng sức hướng lý sủng, Dạ Kinh Lâu nhẹ ôm nàng, đem huynh muội bọn họ đi lên sau từng chút nói cho Mộ Dung Cửu Nguyệt. Mộ Dung Cửu Nguyệt biết được lưỡng bảo bối thích ứng rất khá. Này mới yên lòng, mặc dù nàng đối lần này độ kiếp phi thăng có đầy đủ nắm chặt. Đán Mộ Dung Cửu Nguyệt còn là sợ hãi. Vạn nhất kiếp trước lịch sử tái diễn, vậy làm sao bây giờ? Đến thời gian, nàng còn có thể hay không theo không gian trùng sinh đều là một vấn đề. Nếu thật là cho bay khói tan, kia nhưng làm sao bây giờ? Vì dự phòng này vạn trung chi nhất khả năng tính, Mộ Dung Cửu Nguyệt còn là nhượng Dạ Kinh Lâu đi cầu tiên đế. Cho phép hắn trước mang lưỡng tiểu gia hỏa phi thăng thượng tiên giới. Nàng mới tốt ở phía dưới an tâm độ kiếp, hôm nay là vạn sự đã chuẩn bị, chỉ còn chờ cơ hội, nghĩ đến sắp phải ly khai này sinh sống 20 năm địa phương. Mộ Dung Cửu Nguyệt còn thật là có một chút bất xá. Ở đây từng cọng cây ngọn cỏ, một phòng một xá, đều là ở mí mắt nàng dưới xây khởi tới. Đối với nơi này, đối này khối thổ địa, nàng có thật sâu cảm tình. Thế nhưng, như muốn không ngừng đi tới, người chỉ có thể bỏ qua dụng này đó từng dừng lại quá địa phương. Lại đi tìm phía trước cảng mỹ phong cảnh, đường cả người nàng sinh đi hết, này Vô Ưu Thành, cũng sẽ chỉ là nàng Mộ Dung Cửu Nguyệt năm tháng chung một vĩnh viễn khó có thể quên được dừng lại. Điểm mà ni Dạ Kinh Lâu cảm thấy Mộ Dung Cửu Nguyệt kia luồng khó xá khó cách cảm xúc. Toại nhẹ vỗ về bả vai của nàng. An ủi, không lo, mặc kệ ở nơi nào, cũng có ta cùng ngươi. Đừng sợ, Mộ Dung Cửu Nguyệt ôm hông của hắn, hòa nhập trong ngực của hắn, than nhẹ một tiếng, ta không phải sợ hãi, chỉ là cảm thấy, hảo không nỡ mà thôi. Biệt suy nghĩ nhiều, sau này ngươi nếu thật muốn về, ta liền dẫn ngươi hạ đến Semonser Ân, Dạ Kinh Lâu lại căn dặn nàng. Nhớ kỹ. Độ kiếp tiền, ngàn vạn chớ suy nghĩ lung tung, hiểu chưa? Mộ Dung Cửu Nguyệt gật mạnh đầu, minh bạch trải qua kiếp trước độ kiếp thất bại, lần này nàng đâu còn dám qua loa, nhất định muốn toàn lực ứng phó. Ngày hôm sau, Thiên Y Môn trưởng môn giao tiếp nghi thức tiến hành, cũng mời tới trưởng môn các phái đến đây chứng kiến, đương Mộ Dung Cửu Nguyệt trịnh trọng đem Thiên Y Môn trưởng môn lệnh giao phó đến Lệ Như Báo trong. Tay lúc, Lệ Như Báo nhịn không được đỏ hai mắt, đồ nhi đa tạ sư tôn tín nhiệm hòa yêu ái, chắc chắn sẽ dốc hết sở hữu, không phụ sư tôn nhờ vả, đem chúng ta Thiên Y Môn phát huy, vẫn truyền thừa xuống, hắn dùng hai tay phủng trưởng môn lệnh. Thành kính cấp Mộ Dung Cửu Nguyệt tam quy cửu bái, lúc này mới ở Mộ Dung Cửu Nguyệt ra hiệu hạ, đem trưởng môn lệnh bài treo ở tại trên cổ của mình. Mộ Dung Cửu Nguyệt nhìn ngồi ngay ngắn phía dưới chúng đệ tử. Muốn nói gì, lại không biết nên nói cái gì cho phải. Nghĩ, nàng cười khởi đến, lấy khôi hài ngữ khí nói. Bọn nhỏ, đừng tưởng rằng bản môn chủ thoái vị, các ngươi là có thể lười biếng a. Dù cho bản môn chủ phi thăng thượng giới, cũng như nhau hội về cha của các ngươi công khóa. Nếu như cái nào lười biếng ra hỏa bị bản môn chủ đãi đến. Hừ, kia có thể có của các ngươi coi được, mọi người không khỏi cười khởi đến. Buồn cười, nước mắt kia liền đi ra. Đau buồn cảm xúc, hình như hội truyền nhiễm như nhau. Chỉ chốc lát sau, toàn bộ quảng trường liền một mảnh nức nở thanh. Hết chương.